nhưng có ai biết được Phật Lang Duy muốn thống thống khoái khoái đánh một trận với Tái Nhân Hầu Tước đến cỡ nào. Nhưng tình thế trước mắt Phật Lang Duy không thể làm như vậy. Mặc dù hắn là cực hạn võ sĩ đỉnh phong, Tái Nhân Hầu Tước chỉ là võ tôn một giai, nhưng chênh lệch lực lượng giữa cực hạn võ sĩ và võ tôn quá xa xôi. Xa xôi đến mức Phật Lang Duy căn bản không có cách nào đối địch chính diện với Tái Nhân Hầu Tước. Vì thế hắn đành phải trốn, không ngừng chạy trốn, cũng may Phật Lang Duy là phong hệ võ sĩ, lại chuyên tu phong yêu nhã và thật phong tấn ảnh. Tái Nhân Hầu Tước không có biện pháp bắt giữ hắn, nhưng Phật Lang Duy chỉ có thể đóng vai trò quấy rầy mà thôi. Dùng phương thức chiến đấu phiêu hốt, không hề cố định tạo ra cảnh tượng bất ổn ở trong Tái Nhân Hầu Tước lĩnh. Nhưng đó không phải là ý định thật sự của Phật Lang Duy. Cách chương.